Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 91. Lên phương Bắc, Triệu Ung gặp Hiền, bị mê hoặc, Yên Vương nhượng vị. Phần 3. Sáng hôm sau, Thiên Kim Mã mà Tuyên Vương đang chờ đợi trong chính điện cung tề, không phải ai khác, chính là Thái tử nước Yên Cơ Bình. Nhờ được Thuần Phu Khôn cổ vũ, Tô Đại không còn căng thẳng nữa. Ứng đối giữa triều đường cũng khá trôi chảy. Tuyên Vương lấy làm phấn khởi, kéo Cơ Bình lại ân cần hỏi han. Hàn huyên tới trưa, còn giữ lại hậu cung dùng ngự thiện, rồi sai vài vị công tử hộ tống đi thăm thú kinh thành. Đến tối còn giữ lại ngủ trong cung, tiếp đại trong hậu, đúng như thân thích thượng quý. Ba ngày sau, Thái tử sai Tô Đại quay về Yên phục mệnh, nói rằng mình sẽ ở lại nhà ông cậu thêm vài bữa nữa. Tô Đại về tới kế thành, chưa vội vào vương cung ngay, mà tới phủ tướng trước kể lại văn tắc về chuyến đi xứ sang Tây. Tử Chi nghe xong đôi mày châu thích, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Không về càng hay." Im lặng một chốc, Tử Chi nhìn sang Tô Đại. Thông gia hắn đã biết nên tâu lên đại vương thế nào chứ? Tô Đại nghe ra ẩn ý, hỏi lại: "Tướng quốc có điều gì muốn tại hạ trình tấu?" "Thằng ôi!" Tử Chi thở dài, "cũng không có chuyện gì, chỉ có điều..." "Thằng ôi!" "Thông gia có khúc mắc gì khó nói ư?" Tô Đại đổi cách xưng hô. Không giấu thông gia, Tử Chi lại thở dài, sắc mặt rầu rĩ. Ông hẳn cũng biết đại vương đã ngồi lên ngôi báo như thế nào. "Ồ!" Tô Đại nhìn xoáy vào Tử Chi. "Tiên vương băng hạ, đại vương thân là thái tử, đương nhiên sẽ kế thừa ngôi báo." Thông gia có điều không biết, Tử Chi nói thẳng. Lúc đó, nếu không có tài hạ, đại vương không những không thể ngồi lên vương vị, mà e rằng đến mạng sống cũng khó bảo toàn. "Ồ!" Tô Đại sưng sốt. Không giấu thông gia, Tử Chi nói tiếp. "Trong cung Yên, người tiên vương không ưa nhất chính là đại vương đương triều, nhưng đại vương lại là cháu ngoại của tổ vương, lại được lệnh huynh, tổ tướng quốc hết lòng giúp rập, tiên vương không làm gì được, song cũng không muốn thấy mặt, nên mới đẩy tới tận Tào Dương phương Bắc. Tiên vương mấy lần muốn đổi thái tử đều bị lệnh huynh ngăn trở. Lệnh huynh thân là tung ước trưởng, nắm quyền sáu nước, tiên vương không dám không nghe. Tại hạ thân là cựu thần của tiên quân Văn Công, lại thân thiết với đại vương đương triều, đương nhiên cũng bị tiên vương hết sức đề phòng. Tiên vương không những tước bỏ mọi binh quyền của tại hạ, mà còn theo dõi nhất cử nhất động, không cho phép tại hạ qua lại với đại vương. Những chuyện này tại hạ có biết? Phải, Tử Chi tiếp lời. Chuyện thông gia biết không hề ít, song có chuyện thông gia không biết, chính là tiên vương nhân lúc lệnh huynh vắng mặt, lại một lần nữa tin lời xứ Tần, toan phế thái tử, lập con trai của gái Tần chính là công tử chức. Lúc đó tình thế cực kỳ nguy cấp, tiên vương đã soạn sẵn chiêu thư phế lập, lệnh huynh hay tin, cấp tốc quay về kế đô, một lần nữa thuyết phục tiên vương. Nghe lệnh huynh về tới, xứ Tần bèn lẳng lặng bỏ đi. Không còn xứ Tần bên cạnh thúc ép, tiên vương chấp thuận mọi việc, không những lập tức xé bỏ chiếu thư phế lập, mà còn triệu hồi đại vương từ Tạo Dương trở về, lại lập làm thái tử. Lệnh huynh cho rằng chuyện đã ổn thỏa, bèn lên đường tới Hàm Đan. Nào ngờ lệnh huynh vừa đi khỏi, xứ Tần lại thình lình quay về cung Yên. Đêm đó tiên vương đột ngột băng hà, tài hạ dám chắc tiên vương đã chết dưới tay gái Tần và xứ Tần kia. Người Tần sau khi mưu hại tiên vương lại không tìm thấy chiếu thư phế lập, bởi chiếu thư trước đó là do tiên vương sai Lộc Mau thọ soạn, nên người Tần đành phải gọi Lộc Đại Nhân vào cung. Lộc Đại Nhân vờ nhận lời, nói rằng có dự bản khốc, muốn về nhà tìm lại. Sau đó âm thầm báo cho tài hạ biết, tài hạ vô cùng kinh hãi, mới giết chết tay mắt canh chừng, tìm gặp tướng quân Thị Bỉ, tập hợp thân hữu, phá mở cổng tay, bắt sống xứ Tần và vương hậu, mời thái tử lại, đưa lên ngai vàng. Chào ơi! Tô Đại sững sốt đến há hốc miệng. Tội giết vua, đáng tru di cửu tộc, cứ sao không trừng trị họ? Trừng trị thế nào? Tử Chi đáp, vương hậu là trưởng nữ của đương kim Tần Vương, công tử chức là cháu ngoại của đương kim Tần Vương, xứ Tần là em trai của đương kim Tần Vương. Nếu đem xử tội, nước Yên sẽ kết oán với người Tần. Vì chuyện này, tại hạ cùng lệnh huynh Tô Tử đã bàn bạc rất lâu, rồi mới tâu lên đại vương, không những không thể trị tội, mà còn phải phong thích họ. Còn về tiên vương, người chết không thể sống lại, chỉ có thể hậu táng mà thôi. Nói gì thì nói, mọi tội nghiệp đều do Tiên Vương gây ra, ông cũng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Đúng vậy, Tô Đại nhìn sang Tử Chi, quay về chuyện chính. Vậy ý thông gia muốn nói? Việc trong cung hẳn thông gia cũng thấy rõ rồi. Ngôi vị của đại vương này đã vững chãi, tướng quốc này có cũng được, mà không có cũng không sao. Thông gia nói xem, như vậy có đáng buồn lòng hay không? Không giấu gì ông, mấy ngày nay tại hạ chỉ muốn vứt bỏ cánh đàn này, quay về nhà cỏ. Ồ, Tô Đại lấy làm khó hiểu. Theo như tại hạ thấy, đại vương vẫn nhất nghe theo lời tướng quốc, chứ đâu có. Tô Đại ngập ngừng dừng lại. Đó chỉ là bề ngoài, thực chất lại khác. Tử Chi phẫn hận, sớm tối lên triều, ông hẳn cũng nhìn thấy đấy. Dãy bên này là của tại hạ, dãy bên kia là của thái tử. Tại hạ tiến cử vài người, thái tử cũng lập tức tiến cử vài người. Thái tử có dụng ý gì? Lẽ nào chẳng phải khó chịu với chức tướng quốc của tại hạ ư? Tại hạ với đại vương là vua tôi, thái tử với đại vương là cha con. Nước yên sớm muộn cũng là của thái tử. Nay thái tử hiềm khích tại hạ đến vậy, tới lúc lên ngôi, chẳng phải sẽ băm tại hạ thành vũng cám sao? Vậy theo ý tướng quốc, tại hạ nên phục mệnh thế nào với đại vương? Tô Đại quay về chuyện chính. Thông gia hãy nghĩ cách tàu bài để đại vương biết được chuyện này. Đã dùng người thì chớ nghi ngờ, đã nghi ngờ thì chớ có dùng. Đại vương nếu không tin tại hạ sẵn sàng phong ấn ra đi. Đại vương nếu tin tại hạ, thì chớ xin lòng nghi kỵ. Tại hạ lao tâm khổ tứ là vì ai? Chẳng phải vì cha con đại vương đó sao? Tô Đại nhắm mắt ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, ý của thông gia, tại hạ hiểu rồi. Hôm sau, Tô Đại vào cung phục mệnh, kể lại chi tiết chuyện đi sứ cầu hôn, đặc biệt là chuyện Tề Vương nhận cháu ngoại thế nào, khoản đại thình tình ra sao, còn giữ lại trong cung nhiều ngày, nên mới sai Tô Đại về phục mệnh trước. Hay, hay lắm. Yên Vương phấn chấn ngợi khen, vòng tay hướng về phía Lâm Truy. Cậu ta không ghi thù cũ, chịu nhân tứ binh, thật là phúc của người Yên. Dám hỏi đại vương, Tô Đại thiếp lời, nước Tề là nước Tề, nước Yên là nước Yên. Cứ sao đại vương lại nói Tề Vương chịu nhận thái tử là phúc của người Yên? Tô Khanh có điều không biết. Yên Vương nhìn sang, lấy làm cảm khái. Hai nước Tề Yên vì đất Hà Giáng mà nhiều lần tranh chấp. Hà Giáng tuy lũ lụt thất thường, cũng không phải vùng lúa gạo. Sông có cửa sông Hà Thủy đổ ra biển làm bình phong. Với Tề hay Yên đều có lợi. Hà Thủy đến đây chia làm ba nhánh. Người Yên chiếm Bắc Hà Thủy, người Tề chiếm Nam Hà Thủy, còn nhánh ở giữa chính là ranh giới giữa hai nước. Nếu đã phân chia ranh giới, hà cớ gì còn tranh chấp? Tô Đại không hiểu. Nói ra dài lắm, Yên Vương giảng giải. Bởi nhánh Hà Thủy ở giữa thường lũ lụt đổi dòng, năm nay chạy bên đây, năm sang lại đổi sang bên kia, mỗi năm một khác. Vậy nên ranh giới Hà Giáng thành ra khó định. Chính vì ranh giới bất định mà mùa nào cá béo tôm ngon, dân vùng biên cương hai nước thường xung đột trong khi đánh bắt, thậm chí còn động đến binh tốt. Mai sau tiên tổ Văn Công và tiên Tề Vương đều là người hiểu lẽ, tiên tổ sai người mai mối cầu thân, hỏi cưới ái nữ của tiên Tề Vương cho tiên phủ, chính là mẫu phi của quả nhân. Sau đó tiên tổ Văn Công nghe theo thuyết hợp tung của Tô Tần, tới Mạnh Tần hội bình cùng sáu vị quân dương. Tiên vương trong triều nhất thời hồ đồ, tin lời sứ Tần phế bỏ mẫu phi, âm thầm cưới gái Tần. Ngoại công Tề Vương mới nổi giận, phái Điền Kỵ tập kích chiếm lấy 10 ấp Hà Giáng. Cả nước Yên chấn động. Tiên tổ bất đắc dĩ chỉ biết lệnh cho tướng quân Tử Chi dẫn quân kháng cự. Sau đó tiên tổ băng hà, tiên vương kế vị, chính thức phế bỏ mẫu phi, lập kế Thần làm hậu. Tề Vương giận càng thêm giận, sai Điền Kỵ khởi binh đánh tới kế thành. Mắt thấy nội bộ tung thân sắp gây nội chiến, Tô Tần cùng quả nhân vội tới Lâm Tri thuyết phục ông ngoại hãy coi đại cục hợp tung làm trọng, trả lại 10 ấp cho Yên. Ông ngoại chấp thuận xong, buộc tiên vương phải lập ngay quả nhân làm thái tử. Mai sau tiên vương nhận lời, ân oán này mới tạm thời hòa hoãn. Nay tiên vương đã ban hà, quả nhân kế vị, phái Tô Khanh hộ tống thái tử sang Tề cầu hôn. Cậu ta đã nhận tử binh, khiến hai nước từ đây vứt bỏ binh đao, há chẳng phải là phúc của người Yên ư? Thì ra là vậy. Tô Đại như đã hiểu ra, nghe lời đại vương thì người Yên quả là sợ hãi người Tề. Thằng ôi, Yên Vương khẽ thở dài. Không phải người Yên sợ người Tề, mà là không thể không sợ. Đất Tề trù phú, người Tề đông rút. Năm đó nước Tề quyền thuật nước tiếng thiên hạ, đánh bại cả hai nước lớn Ngụy Tân, Đích xác là nước lớn thế mạnh. Chuyến này đến Lâm Tri, thần lại không cho là vậy. Tô Đại khẽ cười mà đáp. Ồ, Yên Vương nhìn sang dò hỏi. Nước lớn mạnh không phải ở dân mà là ở vua. Quân lớn mạnh không phải ở lính mà là ở tướng. Vua lớn mạnh không phải ở uy mà ở đức. Tô Đại dõng dạc. Khanh nói phải. Yên Vương nghe lọt tai, nhìn thẳng vào Tô Đại. Là Tề Vương không đủ đức hành ư? Đức của vua là ở thu phục lòng bề tôi. Muốn thu phục lòng bề tôi thì phải tin tưởng bề tôi. Nước Ngụy thời Văn Hầu, trị dân thì tin Lý Khôi, trị quân thì tin Ngô Khởi, mới có võ binh đại Ngụy, mới khiến nước Ngụy lớn mạnh. Nước Tề thời Uy Công, trị dân thì tin Châu Kỷ, trị quân thì tin Điền Kỷ, mới có quyền thuộc nước Tây, mới khiến nước Tề lớn mạnh. Nước Tần thời Hữu Công, trị dân thì tin Thương Ưởng, trị quân thì tin Tư Mã Thác, mới cơ chiến thắng Hà Tây. Quyền thuộc nước Tề thắng được bàn quyền nước Ngụy là do Tiên Tề Công tin dùng Tôn Tẫn. Quyền thuộc nước Tề lại thắng người Tần là do đương kim Tề Vương tin dùng Khuôn Chương. Tô Đại câu nào cũng xé sâu vào chữ tính. Nghe lời Khanh nói, lẽ nào cậu ta không tin bề tôi của mình? Chính phải. Tô Đại nói vào chuyện chính. Khuôn Chương lập đại công với Tề, nhưng lại không được phong thưởng xứng đáng. Người Tần bị đánh đuổi, nhưng Khuôn Chương lại không được trọng dụng. Vì sao kia? Tề Vương nghe lời gièm pha, nói Khuôn Chương là người bất trung, bất hiếu, nên không tín nhiệm Khuôn Chương. Châu Kỳ có công lớn với nội trị nước Tây, song Tề Vương đương triều lại bỏ không dùng, mà dùng Điền Anh. Tuy nhiệm Điền Anh làm tướng, song vẫn không tin Điền Anh. Chuyện bổ nhiệm miễn nhiệm triều thần hay quyết sách trọng đại đều không nghe Điền Anh. Điền Anh danh là tướng quốc, song lại chẳng có thực quyền. Một bầu uất ức, một hôm quá chán để dốc bộ tâm sự với thần, thần mới biết Tề Vương không tin thần tử. Vua không tin bề tôi hoang mang lo lắng, lỡ xảy ra chuyện, ác không dám tận lực. Bề tôi không tận lực, hành sự ác bại. Yên Vương bàng hoàng chấn động. Thần cho rằng, Tô Đại nói tiếp, Yên bất tất phải sợ Tề, bởi đức của Đại Vương hơn hẳn đương kim Tề Vương. Tướng quân Tử Chi ngoài có thể cầm quân ngự địch, trong có thể trị chính an dân, xứng danh là bậc đại tài, rất được Đại Vương tín nhiệm. Nếu như Đại Vương có thể tin tưởng tướng quốc hơn nữa, thần cho rằng Yên ác đại trị. Yên không những không phải sợ Tề, mà Tề ngược lại phải sợ Yên. Quả nhân trước này vẫn nhất nhất nghe theo tướng quốc kia mà. Yên Vương ngạc nhiên hỏi. Đại Vương có tín nhiệm tướng quốc hay không? Thần không dám đoán bừa. Có điều, tướng quốc từng uống rượu với thần, hẳn cho quá chén mà buộc miệng nói ra lời sai. Lời gì kia? Yên Vương nông nóng hỏi. Đã dùng người thì chớ nghi ngờ, đã nghi ngờ thì chớ có dùng. Yên Vương khép mắt lại, ngẫm ngợi hồi lâu, đoạn nhìn sang Tô Đại. Xin Tô Khanh hãy chuyển lời tới tướng quốc. Với tướng quốc, quả nhân không chút nghi ngờ, việc của nước Yên đều nghe theo tướng quốc. Nếu là vậy, quả là may mắn của nước Yên. Tô Đại đứng dậy, thần sẽ chuyển lời. Tô Đại cáo từ tới phụ tướng quốc, hồi bẩm Tử Chi. Nghe hắn kể xong, Tử Chi vòng tay lia lịa, tặng cho 100 vật vàng. Chỉ bằng mấy lời nhàn tên mà được những trăm vật vàng, Tô Đại kinh ngạc không xiết, lại nghĩ tới Thuần Vu Khôn chẳng qua chỉ là tiến cử một người mà có được nhiều vàng hơn thế. Tô Đại lại càng thêm xích xoa. Về tế phủ, Tô Đại đóng cửa không tiếp khách, hồi tưởng kỹ lưỡng về hành trình đi xứ sang Tây và chuyện thuyết phục Yên Vương, nghiền ngẫm ý vị xem xét được mất, lại càng thêm phấn chấn dùi mài thuật mà Tô Tần truyền dạy. Mấy ngày sau đó, Yên Vương khoái càng thêm nể sợ Tử Chi, đối đại hết mực cung kính. Phạm Tử Chi tấu gì, Yên Vương đều phê chuẩn. Phạm Tử Chi nói gì, Yên Vương đều nghe theo. Trên triều đường, một số quan viên vốn theo thái tử giờ âm thầm qua lại với môn nhân của Tử Chi, đổi hướng sang phụ tướng. Cùng lúc ấy, Tử Chi lại tấu lên một chuyện đại hỷ. Hai bộ tộc lớn của người Hầu ở Sơn Nhung, đất Bắc, mỗi bộ tộc dẫn theo hơn 40.000 bộ thuộc quy phục Yên Thất. Hai bộ tộc lớn này cai quản hơn ngàn năm thảo nguyên đất Bắc, tặng cho Yên Thất vô số bò cừu, gần chục vạn ngựa hay, khiến thế Yên bỗng chốc lớn mạnh thêm nhiều. Mặc dù sự quy phục này chỉ là trên danh nghĩa, mặc dù người hay bò cừu, ngựa tốt vẫn nằm trong tay người Hầu, sông nước Yên nhờ đó mở rộng hơn ngàn dặm. Sông nước Yên nhờ đó mở rộng hơn ngàn dặm lãnh thổ, biên cương an ổn. Thủ lĩnh người Hầu xưa nay thường quấy nhiễu biên cương, giờ đã vào chầu cúi đầu xưng thần, quả là chuyện chưa từng có trong sử nước Yên. Khắp nước Yên hân hoan, Yên Thất đương nhiên ghi công lao này cho Tử Chi, bởi thủ lĩnh hai bộ tộc này, một là em trai của phu nhân Tử Chi, một là anh rể của phu nhân Tử Chi. Có thêm đại công này, Tử Di càng nức tiếng trong triều ngoài nội, Yên Vương lại càng thêm nể hơn nữa. Mau Thọ, Tử Di đắc chí mãn nguyện, cho gọi Lộc Mau Thọ lại, bày bàn cờ trước mặt, tươi cười mà nói: năm xưa khi Tô Tần ở đây, từng dạy bán công đánh cờ, bán công thời tiên không buồn để mắt, nhưng đến sau này càng ngẫm lại càng thấy thú vị. Dám hỏi chưa không, đã ngẫm nghĩ ra điều gì thú vị? Một Lão Thọ nghe ra ẩn ý, bèn phòng tài hỏi: là thú vị của thế gian. Tử Di chỉ vào bàn cờ, ví như bàn cờ này chính là thiên hạ. Tử Di chỉ vào một góc, đây là nước Yên. Tử Di chỉ vào toàn bộ bàn cờ, thiên hạ rộng lớn, bản công sức yếu, không bao quát được hết, chỉ có thể dốc sức vào một góc này. Tuy góc này không lớn, song cũng là ngang dọc thành đạo, thú vị vô cùng. Thú vị thế nào kia? Lộc Mâu Thọ không hiểu. Hãy xem. Tử Di đưa tay vạch vẽ trên bàn cờ. Nếu chúng ta khiến góc này lớn lên, cho tới khi rộng bằng cả bàn cờ, mà mặc kệ mọi thứ khác, thì sẽ thế nào? Lộc Mâu Thọ nhìn trân trân vào bàn cờ. Mặt bàn trống trân, không có lấy một quân nào. Đây là thiên nguyên. Tử Di nhặt lấy một quân trắng, đặt vào chính giữa bàn cờ, ngồi trắng chính giữa, hùng thị tám phương. Nghe đến đây, Lộc Mâu Thọ mới bừng tỉnh, bèn nhấc quân trắng ra, nhặt một quân đen, đặt xuống chỗ đó, nhìn sang Tử Di, dám hỏi chưa công, điều thú vị ấy hẳn là thế này. Tử Di phá lên cười sảng khoái, đánh cờ không phải như vậy. Đoạn Tử Di bài quân lên bàn cờ. Trước tiên bài bốn góc, tiếp đến là góc cả, tiếp đến là bốn cạnh, rồi mới tiến vào chính giữa. Cờ phải hạ từng quân một, không thể nóng vội. Thần cho rằng, Lâu Mộc Thọ nhìn xuống bàn cờ, thấy cờ đã vào giữa bàn, chứ công đã đến lúc hạ quân cờ thiên nguyên. Tử Di lấy ra một quân, đưa cho Lộc Mau Thọ, quân cờ này nên để người đi mới phải. Thần tuân lệnh. Lộc Mau Thọ khum hai bàn tay, đỡ lấy quân cờ, nhìn chằm chằm vào thiên nguyên, lát sau nhìn sang Tử Di, dám hỏi chúa công, muốn đi thế võ hay đi thế văn? Thế võ là gì? Thế văn là gì? Hãy nói thử xem. Thế võ là phóng theo tiên vương. Thế thì sao được? Tử Di lập tức xua tay. Đại vương không phải là tiên vương, mà là thân bằng của bản công, không được hành động lỗ mãng. Tử Di nhìn xoáy vào Lộc Mau Thọ, hãy nói về thế văn, khiến đại vương tự rời ngôi vị, tự mời chúa công ngồi vào. Chuyện này cũng được ư? Tử Di kinh ngạc hỏi. Thần đã nghĩ ra một kế, có lẽ sẽ thành công. Thú vị đây. Tử Di gật đầu, chỉ vào quân cờ bên cạnh thiên nguyên, đây là vị trí của bản công hiện tại. Chờ việc lớn hoàn thành, chỗ này sẽ dành cho ông, thế nào? Thần không dám mơ tưởng. Lộc Mâu Thọ vòng tay đáp. Trong thiên hạ ngày nay, không có việc gì không mơ tưởng được. Tử Di nhìn xoáy vào Lộc Mâu Thọ, trong mắt bản công, ông là đệ nhất tài tử nước Yên. Có ông ngồi ở ngôi tướng, bản công mới thấy vững chãi. Tạ ơn chúa công. À không phải, Lộc Mâu Thọ đổi ngồi thanh quy, dập đầu hô: thần Mau Thọ khấu tạ đại vương hậu ái. Đứng dậy mau. Tử Di phẩy tay, đại sự chưa định, hãy cứ gọi chúa công đã. Ba ngày sau, Lộc Mau Thọ vào cung ý kiến, tâu báo về việc 200 thiếu niên người Hộ đất Bắc muốn tới học ở Tích Ưng kế thành. Đại vương, tâu báo xong, Lộc Mau Thọ chuyển sang chuyện chính. 200 thiếu niên này đều là con em quý tộc người Hộ. Người Hộ vốn mang giả, đại vương nếu có thể giáo hóa họ bằng đạo của Thánh Hiền, bằng đức của Nghiêu Thuấn, khiến họ thấm nhuần đạo của Thánh Hiền Trung Nguyên, thì quả thực công ở hiện tại, đức mãi nghìn thu. Hay, hay lắm. Vừa nghe nhắc tới đạo Thánh Hiền, Yên Vương đã khen liền hai tiếng, vòng tay hướng lên trời. Mấy trăm năm qua, đất Yên chịu vô vàn khổ sở bởi người Hồ. Nay trời xanh linh thiêng, để người Hồ quy về giáo hóa, quả là phúc của người Yên. Đại vương thánh minh. Lộc Mau Thọ thuận đà nói tiếp, thần đang nghĩ, nếu đại vương truyền thụ cho họ chữ có thương hiệt, nhạc có chuông trống, thơ sử xuân thu, sáu thuật ngự xạ, đạo của tiên hiền, đức của Nghiêu Thuấn, người Hộ ác sẽ cảm động mà tiếp nhận, từ đó kính ngưỡng triều ta, vĩnh viễn quy thuận. Tốt lắm. Yên Vương lại ngợi khen, về chuyện của người Hộ, khanh hãy bàn cùng tướng quốc, mọi chuyện đều do tướng quốc sắp đặt. Hỏi bẩm đại vương. Lộc Mau Thọ đáp, thần đã bẩm với tướng quốc, nhưng tướng quốc nói chữ có thương hiệt, nhạc có chuông trống, thờ sử xuân thu, sáu thuật ngự xạ còn có thể dạy, nhưng đức của Nghiêu Thuấn e là khó thực thi. Ồ, Yên Vương ngã người lại hỏi, cứ sao lại khó? Khó là ở chỗ, nếu như truyền thụ, e rằng người Hồ không những không tin, mà còn bảo chúng ta lừa gạt. Ồ, Yên Vương ngạc nhiên, Sao có thể như vậy được? Đạo của tiên thánh, đức quân yêu thuấn, người dân Hoa Hạ ta nghìn năm nay vẫn tuân theo, trăm đời nay vẫn dựa vào đạo của ngày nay, điều bắt nguồn từ đó, sao lại có thể không tin? Ví như việc này, Mao Lộc Thọ giảng giải, đức quân yêu thuấn là ở nhường thiên hạ. Vương yêu trước tiên nhường thiên hạ cho Hứa Do bỏ trống không nhận, lại nhường thiên hạ cho Tử Châu chi phụ, chi phụ cáo bệnh không nhận. Sao hay tin thuấn là người hiền, bèn gả hai con gái cho thuấn. Quan sát thấy đức hạnh cao cả, bèn nhường thiên hạ cho thuấn. Vua thuấn không phụ kỳ vọng, khiến thiên hạ đại trị. Về già lại không truyền ngôi cho con trai, mà nhường thiên hạ cho đại vũ. Đại vương, đức quân yêu thuấn đều đã xa xưa, từ nhà Hạ, Thương cho tới đời Chu, trước sau trải qua không biết bao đời. Thần chỉ nghe nói tới cháu con bất hiếu giết vua xóa ngôi, chứ chưa từng nghe còn bậc thánh nhân quân tử nào nhường ngôi vị nữa. Đức quân yêu thuấn chỉ là còn truyền thuyết, đến thần còn không tin, huống chi là người hồ mang giả. Nghe Lộc Mao Thọ nói vậy, Yên Vương cứng họng, ngắt ngứ hồi lâu không thốt nổi một lời. Lời này thần cũng đã nói với Tương Quốc. Với hiện tại của Tương Quốc, cũng chưa biết phải xử trí thế nào, nên muốn thần tới thỉnh giáo đại vương. Nói rằng đại vương từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, am hiểu đức nghiêu thuấn. Thần tuy ngâu dốt, song từ lâu đã biết đại vương lầu thông sử sách, thông tỏ lễ nhạc, học vấn yên thâm, nên giống mong đại vương chỉ giáo cho ngu thần. Khai thông bế tắc, Lộc Mao Thọ nhân đà tiến tới. Yên Vương vào đầu bước tay, ấp a ấp úng không thành câu. Quả nhân đại vương, Lộc Mao Thọ nhắm đúng thời cơ đưa ra lời giải, thần có một cách hoặc giả có thể hóa giải được chuyện này. Yên Vương vội vã nhìn sang, trăm nghe không bằng một thấy, nói khéo không bằng làm thực. Lộc Mao Thọ cố tình lấp lửng, ý khanh là Yên Vương đưa mắt dò hỏi, cách của thần là đại vương có thể thành đại lễ nhường ngôi ngay trong cung yên này. Xưa có nghiêu thuấn nhường thiên hạ, nay có đại vương nhường nước yên. Thứ nhất, lập nên chuẩn tắc cho thiên hạ, khiến những kẻ giết vua xóa ngòi hổ thẹn. Thứ hai, khiến đám hậu bối người hồ tin tưởng đạo đức thánh hiền của Hòa Hạ ta đời đời bất diệt. Thứ ba, có thể làm sáng tỏ đức của đại vương. Đại vương làm việc của thánh nhân sẽ có danh dự của thánh nhân, theo kịp nghiêu thuấn, mỹ danh của đại vương ắt sẽ lẫy lừng thiên hạ, sử quan thiên hạ cũng sẽ ca ngợi hết lời, khiến đại vương ghi danh sử sách, lưu thông vạn cổ. Lộc Mao Thọ thao thao một tràng, toàn là lời hay ý đẹp như thiêu hoa dệt cấm. Chuyện lưu thông vạn cổ, quả nhân không quan tâm. Chỉ cần khiến cho người hầu không ngờ vực thánh đức cao thượng của Hòa Hạ ta, thì cách của khanh cũng có thể thử. Có điều, theo như ý khanh, quả nhân nên nhường lại đức yên cho người nào mới phải. Yên Vương nhìn sang Lộc Mao Thọ, đương nhiên là nhường cho người hiền. Lộc Mao Thọ dõng dạc đáp, thiên hạ đều nói Hứa Do hiền, nên Phương Yêu mới nhường coi. Thiên hạ đều nói Tử Châu chi phụ hiền, nên Phương Yêu mới nhường coi. Có người nói Thuấn là người hiền, Phương Yêu mới gả con gái cho, để thử. Thử rồi, tin rồi, mới nhường thiên hạ cho. Vua Thấn nhường thiên hạ cho Vũ cũng theo lý do đó. Vậy theo khanh thấy, trong thiên hạ ngày nay, ai là người hiền? Người hiền trong thiên hạ thì nhiều, song không hợp với đại vương. Đại vương không phải Phương Yêu, chỉ có thể nhường nước yên, không thể nhường thiên hạ. Đại vương nếu nhường nước yên thì chỉ có thể chọn người hiền đất yên. Lộc Mao Thọ nhìn thẳng vào Yên Vương, thần to gan dám hỏi đại vương, theo như mắt nhìn của đại vương, ở đất yên này ai là người hiền? Nếu bảo quả nhân quyết đoán thì ở đất yên này người hiền đức có hai, một là Tô Tần, hai là Tử Chi. Yên Vương đáp, dám hỏi đại vương. Lộc Mao Thọ lại tiếp, nếu đại vương muốn phỏng theo thánh vương đời xưa thì trong hai người hiền này đại vương muốn nhường đất yên cho người nào? Tô Tần. Yên Vương buộc miệng đáp liền, thần lại không cho là vậy. Yên Vương nhìn sang dò hỏi, dám hỏi đại vương, người muốn nhường thiên hạ hay chỉ nhường nước yên? Lộc Mao Thọ khẽ nhau mắt, quả nhân chỉ có thể nhường nước yên mà thôi. Thần cho rằng đại vương nếu muốn nhường thiên hạ thì nên nhường cho Tô Tần, song nếu chỉ nhường nước yên e rằng Tô Tần lại không thích hợp. Người trị được thiên hạ là bậc đại tài, lẽ nào không trị nổi một nước yên? Yên Vương không hiểu. Tô Tần tuy là hiền tài, song lại là thường dân nước Chu. Chu dùng lễ nhạc để định thiên hạ, mà lễ nghĩa coi trọng khác biệt. Yên là đất Chu Vương ban phong cho Chu Công Thiệu, nên thuộc về đại vương. Vậy mà đại vương lại nhường đất yên cho thường dân nước khác. Quý tộc yên thất ắt không ủng hộ, quý tộc không ủng hộ, đại vương dù có nhường ngôi cho Tô Tần, e rằng Tô Tần cũng không ngồi vững. Thần đã nói rõ, nếu nhường thiên hạ đương nhiên phải chọn hiền tài trong thiên hạ. Còn đại vương chỉ muốn nhường nước Yên, đương nhiên cần phải chọn hiền tài của nước Yên. Yên Vương nhắm mắt suy nghĩ, Lộc Mao Thọ cũng khép mắt lại. Lộc Khanh, Yên Vương mở mắt gọi. Quả nhân muốn nói với Khanh rằng, xưa nay quả nhân chẳng hề lưu luyến ngôi vị Yên Vương. Sở dĩ ngồi vào đây chỉ là vì nước Yên. Nếu có thể khiến nước Yên tốt đẹp hơn, nếu có thể khiến người Yên có phúc hơn, quả nhân nguyện nhường ngôi này cho Tử Chi. Về hiền của Tử Chi, tài của Tử Chi, quả nhân rất mực an tâm. Quả nhân chỉ có một mối băn khoăn, chính là người Yên liệu có chấp nhận Tử Chi. Nếu quả nhân nhận ngôi mà khiến nước Yên nội loạn, há chẳng phải. Đại vương lo lắng rất phải. Lộc Mao Thọ vòng tay nói, có điều, theo như thần biết, đại vương nếu nhường ngôi thực, không những không khiến nước Yên nội loạn, mà còn khiến nước Yên càng thêm kính phục. Nguyên nhân không có gì khác, chính bởi Tử Chi không hề cướp ngôi, mà là được đại vương nhường vị. Đại vương không bị ép bức, mà là thành tâm nhường cho người hiền. Thánh đức nhường này, quả là nghìn năm có một. Người Yên kính nể còn chẳng hết, sao có thể gây loạn được. Vả lại, đại vương vẫn ở trung cung, vẫn ở nước Yên. Cho dù có người không hiểu rõ chân tướng, đại vương đứng ra giải thích, ủng hộ tân vương, còn ai có thể nói gì được nữa. Nói cũng phải, Yên Vương lại nhắm mắt suy ngẫm. Đại vương, nhường ngôi chính là thực thi thánh đức thiên cổ của Nghiêu Thuấn, là đại sự của nước Yên, cũng là đại sự của đại vương. Đó là đại sự, đại vương cứ sao không rộng đường ngôn luận, thử lắng nghe ý kiến của người hiền, ví như Tô Tần chẳng hạn. Nghe nói Tô Tần hiện đang đổ bệnh với dương bệnh ở Hàm Đan. Tô Tần không có mặt, nhưng còn em trai Tô Tần, Tô Đại. Nghe nói Tô Đại hiện tại không kém gì anh. Lần này đi sứ sang Tây, người Tây đều thán phục, ngay cả tế tổ Tắc Cung thần Vô Khôn cũng có lời ngợi khen. Truyền Tô Đại. Yên Vương Khoái quay sang nội thần ra lĩnh. Được triệu vào cung, nghe nói Yên Vương Khoái muốn nhường ngôi, Tô Đại bàng hoàng chấn động. Theo thần được biết, Tô Đại vòng tay nói, việc nhường ngôi, thánh hiền thượng cổ có làm. Này đã khác xưa, thiên hạ là tư, không còn quân vương nào nhường nước nữa. Nay đại vương nhường ngôi, có lẽ sẽ thành cương mẫu cho thiên hạ. Có điều, Tô Đại ngập ngừng không dám nói tiếp. Tô Khanh cứ nói, nghe ý của đại vương thì việc nhường ngôi không phải vì nhường hiền, mà thực chất là muốn làm gương cho người hầu, để thu phục lòng người hầu. Nếu là như vậy, theo thần thấy, đại vương có thể ngoài mặt nhường nhưng thực tế lại không nhường. Thế nào là ngoài mặt nhường nhưng thực tế lại không nhường? Tức là lúc lên triều, đại vương tuyên chiếu nhường nước cho tướng quốc Tự Chi, với hiền đức của tướng quốc ắt sẽ không chịu nhận. Đại vương lại nhường, tướng quốc lại không nhận. Đại vương năm lần bảy lượt nhường, tướng quốc năm lần bảy lượt từ chối. Lúc này đại vương không cần phải nhường nữa. Người hầu thấy đại vương năm lần bảy lượt nhường nước Yên mà tướng quốc năm lần bảy lượt từ chối, ắt sẽ vô cùng chấn động, từ đó thành tâm quy phục. Như vậy đại vương vừa có được danh của Nghiêu Thuấn, thánh đức truyền khắp thiên hạ, lại vừa giữ được nước Yên. Đại vương vẫn là Yên Vương, Tử Chi vẫn là tướng quốc, quân thánh thần hiền khắp thiên hạ ca tụng. Không chỉ giáo hóa được người hầu mà khắp xa gần đều theo nhau quy phục. Không được, Yên Vương lập tức xua tay. Nhường là nhường, không nhường là không nhường. Há có chuyện chỉ giả nhường cho có. Nếu đại vương nhường thật thì đúng là thánh nhân thời nay. Tô Đại đứng dậy dập đầu nói. Ba ngày sau, vào buổi đại triều cung Yên, hơn trăm triệu thần đứng đầy trong chính điện, trong đó bất đầu có thêm vài triệu thần người hầu. Yên Vương Khoái tiên chiếu hết lời ca ngợi sự hiện tại của tướng quốc Tự Chi, lại nói nay mình tuổi cao sức yếu, không đủ sức cán đáng quốc sự, muốn nhường lại vương vị cho tướng quốc Tự Chi. Yên Vương không chút chuẩn bị thình lình tuyên bố nhường ngôi, khiến khắp triều đường ồn ào chấn động, triều thần kinh hãi nhìn nhau. Quả đúng như lời Tô Đại, Tự Chi trước tiên giả bộ bàng hoàng, tiếp đến dập đầu bình bịch khóc lớn thành tiếng. Đại vương, dứt khoát không được, đại vương. Mấy người hầu thời tiên chưa hiểu, ngơ ngác quay sang tả hữu hỏi han, đến khi biết rõ thấy điều trợn mắt kinh ngạc. Yên Vương thật lòng nhận vị, đứng lên bước xuống ngai vàng, đỡ Tử Chi dậy dắt lên ngai vàng. Tử Chi đi được hai bước lại quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa khóc mà nói, đại vương hiền đức sánh ngang Nghiêu Thuấn, cơ chi đức gì tài gì mà được đại vương hậu ái nhường này. Ân tri ngộ của đại vương, cơ chi đến chết không quên. Xong còn việc này, cơ chi thật không dám nhận. Trời xanh ở trên, cơ chi thỉnh cầu đại vương hãy suy nghĩ lại. Cơ Khoái đã suy nghĩ nhiều ngày, vì nước Yên, vì dân Yên, Cơ Khoái thành tâm nhường hiền, mong tướng quốc chết từ chối nữa. Yên Vương lại nâng Tử Chi dậy, dẫn lại ngai vàng. Tử Chi hoang mang ngồi xuống. Khắp triều đường nhốn nháo sục sôi, đám lão thần chữ mẫn đến giờ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, đua nhau tấu thỉnh Yên Vương nghĩ lại. Ngay cả thượng tướng quân Thị Bị cũng lên tiếng can ngăn Yên Vương. Yên Vương dứt khoát không nghe, kiên quyết nhường ngôi. Chờ Tư Chi ngồi yên, Yên Khoái tháo phương miện ngay giữa triều đường, đặt lên đầu Tử Chi, đoạn cởi bỏ phương phục, đặt trước ngai vàng, tiếp đến ngọc tỷ các loại, tất cả đều giao hết cho Tử Chi, xong rồi bước lại trước ngai vàng, dẫn đầu quỳ xuống, dập đầu hô: Đại vương ở trên, xin nhận của khoái này một lại. Triều thần có mặt đều bật khóc, cùng quỳ xuống. Đại vương, Tử Chi gỡ vương miện, đặt lên mặt án, bước xuống ngai vàng, đỡ vương khoái dậy. Nhưng Yên Vương nhất quyết không chịu đứng lên. Tử Chi ngoảnh đi, nghẹn ngào hơn lớn, truyền chỉ, bái triều. Chưa đầy ba ngày sau khi cung Yên xảy ra sự biến, Thái tử Cơ Bình đã biết chuyện. Ông cậu, Cơ Bình chạy vào cung Tề, quỳ phục xuống dưới chân Tề Tiên Vương, khóc lóc. Tiên Vương hỏi rõ nguyên do, cấp tốc triệu kiến Điền Anh. Thấy Điền Anh tới, Tiên Vương chỉ ra ngoài cửa: Cháu hãy sang bên cạnh chờ một lát, để quả nhân bàn kế cùng tướng quốc, rồi sẽ lại gọi cháu vào sau. Cơ Bình vâng lời, sụt sùi đi ra. Tiên Vương nhìn Điền Anh cười lớn: Nhân khanh gieo xuống đã kết quả rồi, là hồng phúc của đại vương. Điền Anh vòng tay chúc mừng. Thằng ôi, Tiên Vương thu lại nụ cười, thở dài một tiếng. Cơ khoái kia thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Quả nhân đã nghĩ cả vạn lần mà vẫn không tưởng tượng nổi sao hắn lại ngu muội đến thế. Tự dưng đi bắt chước Nghiêu Thuấn nổi gì, còn Tử Chi kia, đúng là quả nhân đã coi thường hắn. Dám hỏi đại vương, ý chị thế nào? Điền Anh vào ngay chuyện chính. Quả nhân đang định hỏi khanh đây. Theo ngụ ý của thần, Điền Anh ngẫm nghĩ chốc lát. Đại vương cứ hứa hẹn với thái tử, để hắn cản phá việc này bằng mọi giá. Với bản tính của Cơ Khoái, đúng là hắn không muốn làm vô thực. Nhưng thái tử thì khác. Mấy hôm nay, thần thường qua lại chỗ thái tử, kể từ lúc sinh ra, hắn đã nhận định nước Yên là của hắn. Không có nước Yên, hắn dứt khoát không chịu sống trên đời. Tử Chi qua mặt Tử Bình là bởi vẫn coi hắn là trẻ nít. Sau đó thì sao? Tiên Vương hỏi. Thái tử cần tiền, đại vương hãy cho tiền. Thái tử cần thương đau, đại vương hãy cho thương đau. Thái tử cần quân, đại vương hãy điều binh. Điều binh sao? Tiên Vương không hiểu. Đại vương có thể đồn quân ở Hà Giáng để trợ thế cho thái tử, khống chế Tử Chi. Xong trước mắt, đại vương vẫn chưa thể dẫn quân vào Yên. Thái tử có đại vương làm chỗ dựa, ắt sẽ quyết chiến với Tử Chi. Có thái tử đối đầu, trong triều ngoài nội, nước Yên ắt loạn. Nước Yên nếu loạn, lòng dân sẽ hoang mang sợ hãi. Lúc đó, đại vương chỉ cần thừa cơ hành sự, có thể thành tựu dễ dàng. Chưa nói một đất Hà Giáng, cho dù. Điền Anh lời đầy ẩn ý. Cứ theo lời ái khanh. Tiên Vương không còn do dự nữa, lập tức sai nội thần cho gọi Cơ Bình vào, an ủi một hồi. Rồi tặng cho 300 vật vàng, hứa hẹn xuất 3 vạn binh, đồn trú tại Hà Giáng, biên giới Tề Yên, trợ uy cho hắn. Được ông cậu hết lòng trợ giúp, Cơ Bình ý chí sục sôi, dập đầu khóc lớn, rút kiếm, chặt phăng ngón tay. Chỉ trời thề độc mà rằng, không đoạt lại được nước Yên, thân mình cũng như ngón tay kia,